Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Tứ Đại Phân Thân. Bên trong đại dương bên trên, mây đen tại không trung lăn lộn, liền tựa như một cái dữ tợn ma quỷ, muốn đem hết thảy đều nuốt mất. Mặt trời từ lâu bị dần dần chồng chất lên cho mây mù màu đen mai táng. Một loại tà ý mà tràn ngập khủng bố kiềm chế thần uy lực lượng. Tại tầng mây chỗ sâu tới gần liên bang tối cao ngục giam phụ cận tích góp. Bao phủ, thật lâu không tiêu tan. Loại tà ác này thần uy lực lượng. Thậm chí ảnh hưởng dưới phương hải vực cùng quanh mình phương viên mấy ngàn dặm hoàn cảnh. Trong không khí phảng phất có màu xám đen khí tức đang lượn lờ. Một chút loài cá ở trong nước biển khủng hoảng mà táo bạo đụng vào lẫn nhau. Lẫn nhau triển khai tàn khốc chém giết. Duyên hải một chút địa khu liên bang cư dân cũng nhận loại tà ác này khủng hoảng lực lượng ảnh hưởng. Đường phố bên trên thậm chí liền có người xoay đánh lên. Một chút lui tới cỗ xe phát sinh ma sát va chạm. Bộc phát càng lớn mâu thuẫn. Ngay tại loại này kiềm chế hoàn cảnh duy trì không bao lâu. Đột nhiên có hai đạo kim quang đem mây đen xé rách. Trong đó một vệt kim quang hóa thành một tấm to lớn thẻ bài hình thái. Thẻ văn lượn lờ giống như đồ đằng. Cái kia đồ đằng tựa như là một vành mặt trời nở rộ sáng chói ánh sáng hoa. Xua tan mây đen cùng quanh mình hoàn cảnh bên trong tà ác lực lượng. Thoáng chốc, đám mây cuồn cuộn hướng phía phương đông tụ tập, càng hợp càng dày, qua trong giây lát, đám mây biến thành một tòa óng ánh như kim cương thạch vương miện. Treo cao tại thiên không, vương miện hạ, một đạo tràn ngập quang huy cao tới bóng người xuất hiện. Mau nhìn, là thần, thần tích a, bờ biển phụ gần một chút khủng hoảng táo bạo người bình thường. Nhìn thấy nơi xa đại dương trên không xuất hiện phát sáng thân ảnh. Tất cả đều cảm thấy khủng hoảng không còn. Cảm xúc mênh mông đều quỳ bái. God Black hai con người phóng thích ý chí mãnh liệt quang huy. Cầm trong tay quang huy thần thể biến thành quang huy quyền trượng. Hướng về bát phương nhận tà thần chi lực lây nhiễm khu vực điểm ra. Thượng đế từng nói, mọi người trong lòng tràn ngập quang minh. Quang minh liền ở khắp mọi nơi, một vòng ý chí pháp tắc lực lượng, từ quyền trượng chóp đỉnh như quang hồ đầu trượng khuếch tán mà ra, hóa thành hình khuyên vầng sáng, chỉ một thoáng tràn ngập bát phương, lập tức bát phương không gian bên trong tràn ngập tiêu tán tà ác lực lượng, đều dần dần nhạt đi biến mất, hắc ám hải vực bên trong chém giết con cá cũng sẽ không tiếp tục khủng hoảng táo bạo. Bạn có thể cảm giác được yên tĩnh cùng quang minh, thoáng chốc đều vui sướng tán đi. God, tình huống bây giờ phi thường không ổn. Na gấu đã có vượt qua 8 cái tới gần A21 hố trời căn cứ khu bị tà ngục lực lượng cảm giác nhiễm. Bên này chúng ta đã cố kỵ không bên trên. Một cái khác nói bao phủ tại kim quang bên trong bóng. Người nhắc nhở nói. Hắn tóc như lôi đình hồ quang điện lấp lóe, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là lôi đình chi chủ An Đức Huy. God thu hồi một lần nữa hóa thành thẻ bài quyền trượng. Quay đầu nhìn về phía sau lưng đang một lần nữa tạo dựng tổ hợp thẻ trận pháp liên bang tối cao. Ngục giam, nói, đi thôi, nhất định phải đuổi tại tà thần tứ đại hóa thân hợp thể trước đó phá hoại tà ngục sinh ra. Sự tình khác chỉ có giao cho vạn đồ phu bọn hắn đi giải quyết. Trong tay hắn sáng choi ánh sáng, hoa thẻ bài lóe lên, thân ảnh đã hóa thành màn sáng đem lôi đình chi chủ lôi cuốn. Sau một khắc, chung quanh vật chất giới như là lâm vào tuyệt đối bất động trạng thái. Tiến vào tốc độ ánh sáng di động, liên bang tối cao trong ngục giam, vạn lệnh cùng hủy diệt giả ba gian tỏa chấn tại đây. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện phòng giam công chính như là dã thú gào thét xoay. Đánh nhau tù phạm, cái này hai tên tù phạm đều đã là đánh đỏ mắt. Như là dã thú hoàn toàn bằng vào cường hãn sinh mệnh lực dựa vào quyền trưởng móng tay lẫn nhau. Chém giết, thân thể cường hãn đem hợp kim mặt đất đều đánh cho lõm. Mặc cho xương vỡ vụn phẳng phất cũng không biết đau nhức. Thậm chí bị cưỡng ép sau khi tách ra còn không cách nào khắc chế. Cả người quấn tà ác hắc khí, bắt đầu tự mình hại mình. Vạn lệnh thở sâu đối với ba gian nói, cái này hai tên tù phạm đều là sinh mệnh lực vượt qua 5.004 sao thẻ sư. Nhưng bị tà thần lực lượng trực tiếp lây nhiễm về sau. Đại não bao quát ý chí tâm linh đều đã bị lây nhiễm. Triệu chứng liền cùng ngươi nổi điên lúc đồng dạng. Gót quang huy thần thể cũng vô pháp loại trừ trong tâm linh tà ác. Có thể tưởng tượng, lúc này Nga gấu bên kia bị lây nhiễm 8 cái căn cứ khu. Đem sẽ là như thế nào thảm trạng? Đây là một trận diệt tuyệt. Ba gian hung hăng xé mở cánh tay của mình. Ta không giống nhau, tà thần ý chí còn rất khó ảnh hưởng lây nhiễm ta. Nhưng thẻ thần phía dưới bất luận kẻ nào, thậm chí không ít đã cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cường đại thẻ sư, đều rất khó thoát khỏi bị tà thần ý chí lây nhiễm hạ tràng. Cái này xác thực lại là một cái mới phiền phức, may mà Amon đã bị chúng ta thành công xử lý. Vạn lệnh lạnh nói, Amon chết rồi, cố đô tổ chức còn có một nhân vật lợi hại Lý Hùng Bay. Lai lịch của hắn ngươi hẳn là rõ ràng, mà lại Amon sau khi chết, chiến tranh quốc chủ thực lực cũng tuyệt đối đã tăng lên không ít. Chúng ta bị tà thần đột nhiên xuất thủ quấy nhiễu, đã mất đi tìm tới chiến tranh quốc chủ xử lý lớn thời cơ tốt. Vô luận là chiến tranh quốc chủ vẫn là tà thần, chúng ta chỉ cần chụp một kích phá bất kỳ một cái nào. Cuộc chiến tranh này chủ tiết tấu đều đem bị chúng ta triệt để trưởng khống. Thắng lợi cũng đem thuộc về chúng ta. Ba gian lắc đầu, tà thần nếu là bản thể thật có thể tiến vào thế giới của chúng ta. Mất đi tín ngưỡng lực lượng đại lượng cung ứng, cũng là đường chết một đầu. Mà chúng ta trừ phi tập hợp 5 đại đỉnh tiêm thể thần cùng nhau liên thủ đi tà ngục. Nếu không cũng rất khó xử lý hắn. Nhưng không đến một bước cuối cùng kia, ai nguyện ý bốc lên tà thần liều mạng phản phệ tử vong nguy hiểm đi tà ngục. Vạn lệnh cau mày, đỉnh tiêm thể thần cũng đều là từ người trưởng thành tới. Cũng có riêng phần mình bản tính, cũng sợ chết, tại tình thế không tới nhất nghiêm trọng thời khắc. Ai nguyện ý xâm nhập tà ngục cùng tà thần chân chính liều mạng? Còn sống không tốt sao? Vạn lệnh trầm giọng nói, chiến tranh khai hỏa, chiến tranh quốc chủ lực lượng không giờ khắc nào không tại tăng cường. Lúc nào cũng có thể đột phá đến cao vị, mà tà thần tứ đại hóa thân xâm nhập địa tinh về sau. Lấy Nga gấu bát đại căn cứ khu vì lô cốt đầu cầu. Cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu phát triển tín ngưỡng địa, phát triển ra càng nhiều tín đồ. Đến lúc đó một cái cỡ nhỏ tà ngục một khi xây dựng thành công, tà thần cũng liền có thể chân chính tiến vào thế giới của chúng ta. Mà có thế giới này đại lượng tín đồ chèo chống, hắn thực lực liền sẽ càng cường đại hơn, nhất định phải tại bọn hắn đạt được mục đích trước đó tiến hành ngăn chặn phá hoại. Ba gian lạnh nói, những này ta đương nhiên biết, Nga gấu bên kia. God cùng An Đức Huy đã liên thủ đi ngăn cản hóa giải. Tiền chim ưng cùng thiên mỹ bên kia giao cho ta. Ta sẽ tìm được tà thần phân thân xử lý cái phiền toái này. Ngươi vẫn là ngẫm lại cổ hạ cùng lưu cầu phương diện nên làm sao bây giờ. Hiện tại kiếm đế cùng song thánh tại đánh với tà thần một trận bên trong thụ thương. Núi lợn bị lây nhiễm lâm vào nửa điên điên trạng thái. Chuyện phiền phức nhiều như vậy, chúng ta đỉnh tiêm phương diện chiến lược nhân thủ thế nhưng là rất căng thẳng a. Nếu như thực tại không có cách nào, cũng chỉ có thể hướng những tinh tế kia khách cầu viện. Có lẽ có mấy cái không vong bản cũng không có đăng ký thành tinh tế công dân. Còn nguyện ý chạy về đến một chuyến, vạn lệnh có chút trầm ngâm gật đầu. cứ như vậy đi, ngươi hiện tại lập tức đi tìm chim ưng. Ta muốn đi một chuyến Lưu Cầu, tìm ngươi học sinh kia. Ba Gian bị Tuyến Khâu ở miệng phát ra tiếng trầm. Vạn Lệnh nheo lại mắt, tìm hắn, cũng phải tìm A75 trong hố trời vị kia. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn thiên phú lực lượng nếu là cùng tà thần lực lượng kết hợp với nhau? Đem sẽ trở nên phi thường đáng sợ sao? Ba Gian thần sắc giật mình. Chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là. Vạn Lệnh khoát khoát tay, đột nhiên thân hình mở ra, một tấm lấp lóe bóng tím thẻ bài xuất hiện, trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn côn bằng. Hai cánh triển khai che khuất bầu trời, cánh khẽ vỗ lớn đám mây đen liền như mây khói tán đi. Vạn Lệnh thân ảnh bay lượn đến côn bằng lưng bên trên. Phù Diêu thẳng bên trên 9 vạn dặm, cấp tốc rời đi. A75 hố trời cứ điểm, một cái bố trí thẻ bài che đậy kết giới hội nghị bí mật trong sảnh. Takeshi đứng tại màn sáng bình phong trước, dùng gậy chỉ huy chỉ vào màn sáng lần trước lúc chính phát ra một cái chán mọc ra nốt ruồi nữ. Nhân tin tức tư liệu, vì đường kiếm đám người giới thiệu, theo chúng ta đạt được tình báo phân tích phỏng đoán, dị thần tại thôn phệ trong nhân loại cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cường giả về sau, liền có thể đem thôn phệ thẻ bài pháp tắc bộ phân cảm ngộ, ban cho tín ngưỡng hắn tín đồ. Căn cứ vào dạng này hấp dẫn, Thích Ruộng Hà Hương bị Kỳ Thành Công xúi dục thành là phản đồ. Nàng lợi dụng chức vụ tiện lợi, hấp dẫn mê hoặc đến cái khác cùng chung chí hướng 5 sao thẻ sư. Ra vào A75 hố trời, trợ giúp dị thần làm việc, mời chào nhân thủ, nói, Takeshi nhìn về phía đường kiếm. Căn cứ chúng ta quan trắc điều tra đến tình báo, trừ bỏ đã từng chết tại đường đại nhân ngài trong tay Mạc Thiên Lam chờ tín ngưỡng dị thần phản đồ, còn có 3 vị 5 sao thẻ sư trở thành dị thần tín đồ. Bọn hắn từng tại gần đây vì dị thần cung cấp một bộ cường đại phân thân. Cỗ này phân thân là Thiên Mỹ Chí Cao Học Viện một vị tuổi trẻ cường già, rất có tiềm lực, cụ có trưởng thành ý nghĩa, bởi vậy mới có thể được tuyển chọn. Hắn ngữ khí một trận nhìn về phía đường kiếm, chính là lúc trước bị đường đại nhân ngài xử lý cỗ kia dị thần phân thân. Đường kiếm khẽ giật mình, có chút tiếc nuối nói, nguyên lai cái kia phân thân vẫn là dị thần cướp đoạt nhân loại tới đồng bào. Thật sự là đáng tiếc, cỗ kia phân thân quá yếu, ta không dừng tay, không cẩn thận liền, hắn buông buông tay một mặt bất đắc dĩ. Liền liền thi thể đều không có lưu lại, nếu như sớm nhắc nhở, có lẽ cái kia Thiên Mỹ người còn có thể cứu a. Đây chính là có thể so với thâm niên thể thần hóa thân. Lại còn nói quá yếu, Takeshi có chút hãi hùng khiếp vía tắc lưỡi nghĩ đến, đường đại nhân cũng quá mạnh, chỉ sợ thực lực đã đến gần vô hạn đỉnh tiêm thể thần đi. Một bên Nobipuncture cũng có chút nói không ra lời. Hồi tưởng trước đó đường kiếm dễ như trở bàn tay xử lý dị thần phân thân tràng cảnh, một trận suy sụp tinh thần uể oải. Thân là Lưu Cầu thứ nhất Mỹ Nam, không có vị này tuổi trẻ xoáy khí thì thôi, liền thực lực đều bị triệt để nghiền ép. Takeshi lấy lại tinh thần, gượng cười an ủi đường kiếm. Kỳ thật đường đại nhân không nên tự trách, tại cái kia Thiên Mỹ người trở thành dị thần phân thân về sau, liền đã không cứu về được. Ngài xử lý dị thần phân thân là kết thúc nỗi thống khổ của hắn, trả lại hắn vinh dự cùng tôn nghiêm. Cái này đều có thể nói tới đại nghĩa lẫm nhiên. Ngươi quả nhiên có đủ giác ngộ a. Đường kiếm sững sờ nhìn xem đem đen được nói thành trắng Takeshi. Cái này tổng chỉ huy miệng ngược lại là rất ngọt. Một đoàn người lại tiếp tục phân tích thảo luận trong chốc lát. Nghe được đường kiếm chủ trương dẫn dụ ra dị thần xử lý, Takeshi chờ cứ điểm cao tầng cùng Nobipuncture đều là đầy đầu đổ mồ hôi, nhao nhao mở miệng ra ý kiến khuyên can. Đại lão, ngài thật sự là không chê có nhiều việc phiền phức à. Dị thần không ra, ta liền rất vui vẻ. Thật đem đại gia hỏa này hấp dẫn ra đến. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, vậy coi như long trời lở đất. Đường Kiếm nghe được những người này khuyên can, lúc này cũng bỏ đi kích động suy nghĩ. Được rồi, mặc dù nơi này không phải Cổ Hà, nhưng dù sao tất cả mọi người là liên bang người, dù cho có thể đem dị thần hấp dẫn ra đến xử lý, cũng khẳng định sẽ tạo thành cứ điểm một chút binh sĩ tử thương. Về phần nói chàng diện mất khống chế tạo thành càng lớn thương vong, cứ việc ta cho rằng không có cái kia khả năng, nhưng cũng là muốn tôn trọng một chút những này lưu cầu cao tầng ý kiến. Nghĩ đến cuối cùng, Đường Kiếm không lại kiên trì, quyết định liền khi tới đây nghỉ phép đợi một thời gian ngắn. Cuối cùng từ Takeshi cho ra phương án, Đường Kiếm lại thương lượng với Nobipuncture về sau, đánh nhịp quyết định đơn giản kế hoạch. Vậy cứ như thế tạm định, dã so đại nhân ngươi liền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm một chút. Chú ý làm phản thích ruộng Hà Hương đám người. Ta ngay tại cứ điểm nơi này đợi một thời gian ngắn. Chấn nhiếp một chút dị thần sau lại rời đi. Đường Kiếm một bộ ngươi làm việc, ta yên tâm bộ dáng. Không hứng thú lắm nói. Nobipuncture thở phào, tôn kính cười nói. Đường đại nhân ngài tựa như là bầu trời mặt trời. Huy hoàng chi huy chấn nhiếp đạo trích. Có ngài tọa chấn, chúng ta vạn sự không sợ. Đường Kiếm nghẹn lời, hiện tại liền thể thần đều chụp ngựa của hắn thớt, còn rõ ràng như vậy, cái này đến cùng là lưu cầu người phong cách, còn là hắn thật phi thường cường đại rồi, trong lòng cũng không biết là đắc ý vẫn là ngại ngùng. Đường Kiếm nhẹ nhõm đi ra phòng hội nghị, đang chuẩn bị đi tìm Minh Hồn Thần chỉ cùng Tạc Sĩ Thần. Đột nhiên liền cảm giác được thứ nguyên thời không bên trong mở ra đãi thẻ hình thức truyền tin thẻ. Tại chấn động, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.